Vạn đạo Long Hoàng, chương 840, Cửu Long Thần Đình tái động. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh mỉm cười, nói, các người yên tâm, ta tại có biện pháp, sẽ không đi chịu chết đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biện pháp gì? Lục Minh, người không cần lừa gạt chúng ta. Có biện pháp nào, năng đối kháng tôn giả? Người nếu muốn đi, chúng ta đây cùng đi. Béo kêu lên, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Béo, các ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ? Lục Minh thở dài. Bỗng nhiên, hắn thân hình liền lùi lại. Bước chân tại mặt đất liên tục bước ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, trên mặt đất, hiện ra từng đạo minh văn. Hình thành một tòa đại trận. Đến béo bọn hắn vây ở trong đại trận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sớm đã biết rõ béo bọn hắn sẽ không đi. Lúc trước, tựu âm thầm khắc hạ minh văn rồi. Đại trận hiển hiện, như lao lung giống như. Đến béo, Vương Hảo Tiên, Nguyễn Đình Đình, Kiều Huyên bốn người, khốn ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi làm gì? Ngươi hèn hạ. Dùng đại trận vây khốn chúng ta. Nhanh thả chúng ta đi ra ngoài. Ta cùng với ngươi một mình đấu. Béo giống to. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyễn Đình Đình mấy người. Cũng là lo lắng kêu to. Lục Minh mỉm cười. Trong nội tâm nổi lên tình cảm ấm áp. Hắn có thể đi mạo hiểm. Nhưng không thể để cho béo bọn hắn cũng cùng đi mạo hiểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, ta không có việc gì. Lục Minh cười cười, lại nhìn về phía Vương Hạo Tiên. Nói, lúc trước, có một điểm lừa ngươi. Ta nếu có sự tình, liệt thần trận, tự giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lục Minh quay người, đạp không mà đi. Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Hạo Tiên nhìn qua Lục Minh rời đi phương hướng. Ánh mắt phức tạp vô cùng. Động thủ, chúng ta động thủ, phá vỡ trận pháp này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Béo gào thét, bộc phát toàn lực, lấy man lực phá trận. Lục Minh đạp không mà đi. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có đi Hải Lan Cổ Uyển, mà là hướng về Long Mạch Đầu Rồng mà đi. Trăm vạn dặm khoảng cách, không lâu liền vượt qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lại tới đến lần trước giao lưu hội địa phương. Lúc này, giao lưu hội đã chấm dứt. Nhân đã tán đi, chỉ có rất ít người. Ở đằng kia quan sát này cực lớn Cửu Long Thần Đình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không dừng lại, đi nhanh hướng về Cửu Long Thần Đình đi đến. Đi vào vạn mét ở trong, Cửu Long Thần Đình thượng diện, tản mát ra khổng lồ áp lực, nhưng không chút nào có thể ngăn cản Lục Minh bước chân. Hắn từng bước một, cố định hướng về Cửu Long Thần Đình đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, hắn tựu đi đến Cửu Long Thần Đỉnh ngàn mét ở trong rồi. Ồ, này tựa hồ là Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là hắn, xem ra thương thế hắn đã khỏi hẳn. Hắn tới đây làm cái gì? Không biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ít nhân nhận ra Lục Minh, tò mò nhìn, trải qua lần trước trận chiến ấy, Lục Minh danh tiếng, đã truyền khắp Cửu Long Thành, Rất nhiều người đều cho rằng, đợi một thời gian, Lục Minh nhất định có thể cùng thiên kiêu bảng phía trước 100 danh thiên kiêu sánh vai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cũng có nhân cho rằng, Lục Minh huyết mạch, tài thần cấp 2. Tiềm lực cuối cùng có hạn, tương lai thành tựu, không có khả năng cùng bài danh phía trước 100 thiên kiêu so sánh với. Lục Minh đối với cái này, Hào không biết được, cũng không có tâm tư biết được. Hắn từng bước một, tới gần Cửu Long thần đỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, trong cơ thể hắn, Cửu Long huyết mạch gào thét, không ngừng phát ra gầm nhẹ. Long ngâm từng cơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, ngoại nhân là nghe không được đấy. Càng là tới gần Cửu Long thần đỉnh, Cửu Long huyết mạch, càng là cuồng bạo, tự hồ chỗ sung yếu xuất thể ở trong, đánh về phía Cửu Long thần đỉnh, nhưng bị Lục Minh từ từ chế trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Cửu Long thần đỉnh khoảng cách càng ngày càng gần, 500 mét, 300 mét, 100 mét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sau lưng, tràn ngập ra một tầng huyết sắc hào quang. Đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Cửu Long thần đỉnh, phát ra một tiếng chấn động. Một tiếng này chấn động, xa truyền vạn dặm, chỉnh đầu long mạch. Đều giống như chấn động một cái. Cách đó không xa, những người khác mở to hai mắt nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Long thần đỉnh chấn động rồi. Vạn cổ bất động Cửu Long thần đỉnh. Rõ ràng chấn động rồi. Đoạn thời gian trước, nghe nói cũng chấn động một lần. Ta còn tưởng rằng là giả dối. Không nghĩ tới thật sự. Không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì cái gì? Vì cái gì Cửu Long thần đỉnh hội phát ra chấn động? Những người này kinh hô liên tục. Bọn họ căn bản thật không ngờ. Đây là bởi vì Lục Minh, một người tuổi còn trẻ. Làm sao có thể làm cho vạn cổ bất động Cửu Long thần đỉnh chấn động? Có thể làm cho võ hoàng cũng không thể động Cửu Long thần đỉnh. Phát ra chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt sáng ngời. Chớp nhất, đi nhanh đi về phía trước. Khoảng cách càng ngày càng gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông, Cửu Long thần đỉnh, lại chấn động một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người xung quanh càng kinh, mà xa xa. Có một đạo cầu vồng quang hướng về bên này bay tới. Những người này đều là nghe thế bên cạnh có động tĩnh. Tài chạy tới rồi. Thiên, Cửu Long thần đỉnh, thật sự di chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau chạy đến nhân, cũng là chấn động vô cùng. Mà lúc này, Lục Minh chạy tới Cửu Long thần đỉnh một chân xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Long thần đỉnh có 4 chân. Đều cực lớn vô cùng. Này tự hồ là Lục Minh. Hắn muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau nhân. Cũng có nhân nhận ra Lục Minh. Các ngươi xem. Hắn ôm lấy đỉnh chân rồi. Hắn muốn chuyển Cửu Long thần đỉnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Buồn cười, trong lịch sử, vô số thiên kiêu thử qua, đều vô dụng, như thế nào hắn năng di chuyển đấy? Có nhân cười nhạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa liền tròng mắt đều trừng đi ra. Lục Minh song tay ôm lấy đỉnh chân, đương nhiên không có khả năng hoàn toàn ôm lấy. Chỉ có thể ôm lấy một góc mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khởi. Lục Minh giống to. Tóc dài bay lên. Bỗng nhiên phát lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đông. Theo Lục Minh phát lực. Cửu Long thần đỉnh lại một lần nữa phát ra chấn động. Lúc này đây chấn động thanh âm, so hai lần trước, càng tiếng nổ, càng kinh người, chấn động thanh âm, như gió bạo giống như, rất xa truyền ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉnh đầu long mạch, đều kịch liệt chấn động lên. Tại lay động, Cửu Long thần đỉnh lại di chuyển, càng thêm kịch liệt, không thể nào, chẳng lẽ Cửu Long thần đỉnh sở dĩ động, cũng là bởi vì Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có nhân như vậy suy đoán, không thể nào, không có khả năng, nhất định là trùng hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ít người khó có thể tiếp nhận, lắc đầu liên tục, cho rằng là trùng hợp. Khởi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vừa lớn giống, đồng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Long thần đỉnh tái động, năng rất thấy rõ ràng. Cực lớn đỉnh thân, đang chấn động, trên mặt đất, có cự thạch nứt vỡ, hòn đá vẩy ra. Trời ạ, lại di chuyển. Thật là bởi vì Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể tưởng tượng nổi a hát. Có nhân kêu to, mà thêm nữa. Nhân đấy, tắc thì trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bầu trời, cầu vồng quang thiểm hiện. Lại thêm nữa, nhân phi hành mà đến. Cửu Long thần đỉnh, vạn cổ bị long đong. Ngươi đang chờ đợi cái gì? Hiện tại, tùy ta một trận chiến a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thét dài, âm thanh chấn trời xanh. Những người khác kinh hãi gần chết. Lục Minh lại muốn nhổ đỉnh mà chiến. Hắn muốn chiến ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ít người nhớ tới mấy ngày trước Lục Minh cùng Trung Châu cổ hoàng triều ân oán. Hít vào khí lạnh, Lục Minh chẳng lẽ muốn nhổ đỉnh chiến Trung Châu cổ hoàng triều cường giả? Thật to gan, thật lớn khí phách, Cửu Long thần đỉnh, ta biết ngươi có linh, tùy ta một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp tục thét dài, trong cơ thể. Cửu Long huyết mạch điên cuồng gào thét. Cửu Long huyết mạch thanh âm. Phảng phất không ngừng truyền vào Cửu Long thần trong đỉnh. Nhưng Lục Minh cảm giác. Cửu Long thần trong đỉnh. Phảng phất có linh. Tại kháng cự. Bất nguyện cách mặt đất. Bất nguyện tùy Lục Minh mà chiến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi. Quá yếu. Đột nhiên. Một giọng nói. Truyền vào Lục Minh trong lỗ tai. Tựa hồ theo viễn cổ mà đến. Tràn đầy tang thương chi ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này một giọng nói. Ngoại nhân nghe không được. Chỉ có Lục Minh. Mới có thể nghe được. Ta quá yếu. Nhưng tương lai. Ta cần phải quân lâm thiên hạ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thét dài. Chiến ý vô địch. D, A, N, G, G, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Lục Minh trong thức hải. Này tôn lôi đỉnh, bỗng nhiên chấn động một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.